Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 56, hai trận khiêu chiến. Sifong mang theo ba học sinh về tới Konoha, về tới rất là an tĩnh Konoha, liền đệ tam, khi biết sau khi tin tức này chỉ là yên lặng đạo câu. Ta biết rồi, sau đó liền tiếp tục công việc. Thế nhưng Sifong thần thoại lại từ lúc Konoha truyền lưu lâu rồi. Từ vũ quốc chiến trường trở về người. Không phải nói khoác một cái kia đao quang kiếm ảnh chiến trường. Cái kia tam quốc liên quân cấp cho điên cuồng áp lực. Nhất định chính là lãng phí. Nhưng mà bất kể thế nào thôi. Cuối cùng đều là cách không mở được Sifong thân ảnh. Sức một mình, trấn áp quần hào. Cái này bản thân liền là một loại truyền thuyết. Không thể tranh phong truyền thuyết. Thế nhưng Sifong căn bản không quản bọn họ nóng loạn. Phản mà truyền đạt tự do hoạt động mệnh lệnh sau đó. Liền mang theo Conan trở lại trong nhà mình. Cho nàng an bài chỗ ở. Kushina đi ở trở về nhà mình trên đường. Mặc dù nhưng đã không thèm để ý bố thí không phải bố thí. Tôn nghiêm không tuân theo nghiêm sự tình. Thế nhưng nàng vẫn là cố chấp ở tại chính mình nguyên bản nơi ở. Mikoto càng không cần phải nói. Nàng vốn chính là Uchiha nhất tộc tiểu công chúa. Uchiha bộ tộc đại trưởng lão. Uchiha thật bay liệng tôn nữ. Hoàn toàn một cái tiểu bạch phú Mỹ. Đi vào Uchiha nhất tộc đại trạch. Đã thấy Uchiha Kagami cùng thật bay liệng sắc mặt hai người mang theo một tia âm trầm trò chuyện. Với nhau cái gì? Ra ra, kính đại nhân, ta đã trở về. Mikoto khéo léo vấn an nói. Ân, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Thật bay liệng cái kia vỏ quýt tựa như mặt mo nặn ra vẻ tươi cười. Uchiha Kagami cũng quay đầu. Mang theo mỉm cười thân thiện. Là, vâng, đúng. Mikoto à, thế nào? Cùng Sifong cùng nhau học được cái gì không? Học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, Mikoto nháy nháy con mắt. Sau đó ở trong ánh mắt, giống như tiên huyết vậy huyết hồng câu ngọc ánh hiện ra. Seragon, hai người liếc nhau, tâm lý cả kinh, Uchiha Kagami càng là nhịn không được hỏi. Mikoto, người kinh bị cái gì áp lực không có? Tỷ như, chiến hữu chết, chiến hữu. Mikoto chớp chớp xinh đẹp đại con mắt, kỳ quái nói, cùng vũ nhẫn, nham nhẫn, xa nhẫn thời điểm chết rất nhiều người. Coi là chiến hữu của ta à. Xem như là. Uchiha Kagami ngạc nhiên hỏi. Tình huống gì? Người con mắt là thế nào mở ra? Seragon. Lại xưng là ánh chiếu tâm linh con mắt. Nó mở ra. Cần phải kinh thụ rất nhiều tinh thần đột phá. Mà ở trong chiến tranh. Dễ dàng nhất chính là chiến hữu. Thân nhân tử vong. Thế nhưng nếu như là để có thể xưng là chiến hữu. Người chết đi mà mở ra Seragon. Làm sao có thể cần dùng đến coi là chiến hữu của ta, lời như vậy đâu. Ở cái kia chàng chiến tranh sau khi chấm dứt, ta liền mở ra Seragon. Sau đó theo lão sư tiến hành cùng nham nhẫn, xa nhẫn tàn đảng trong chiến đấu. Ta lại đột phá một lần. Mikoto nhẹ giọng nói, còn mang theo một tia kỳ quái. Cái này có gì không đúng sao? Không có, không có. Hai người khoát tay lia lịa. Uchiha Kagami cùng thật bay liệng liếc nhau. Thầm nghĩ, thoạt nhìn, chắc là đã trải qua chiến tranh sau đó. Nội tâm có cái gì cảm khái a? Nhưng mà trên thực tế, có thể cùng bọn họ sở nghĩ xấu cách xa vạn dặm. Ồ, được rồi. Mikoto bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói. Khi ta mở ra Seragon sau đó, liền muốn về nhà tộc tới học tập chính thống Seragon đối với địch phương pháp. Thế nhưng lão sư cũng trực tiếp dạy ta Seragon phương pháp huấn luyện. Ta liền trực tiếp theo. Lão sư học. Sau đó từ từ. Người thứ hai câu ngọc cũng mở. Uchiha Kagami khẽ cười một tiếng nói. Có thể là Sifong phía trước theo ta tổ đội thời điểm. Cùng ta phối hợp quá. Seragon phương thức chiến đấu hắn coi như là nghe nhiều nên thuộc. Cái này chẳng có gì lạ. Phải là. Thật bay liệng cũng gật đầu. Có thể từ phối hợp nhất phương thì nhìn ra Seragon phương pháp huấn luyện. Không hổ là Sifong a. Nhưng là, ta luôn cảm thấy, Mikoto không có không biết xấu hổ nói. Chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này tốt giống như so với gia tộc truyền thụ cho tốt hơn. Cũng thích hợp hơn ta. Đương nhiên, hai người sẽ không biết. Si Phong dạy cho Mikoto, chính là Mikoto sau này huấn luyện của mình phương thức. Thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Mikoto phương pháp huấn luyện chưa chắc là Uchiha đỉnh cấp, nhưng là lại là thích hợp nhất Mikoto. Người lùi xuống trước đi à. Bất kể như thế nào, giác tỉnh Seragon tổng là một chuyện tốt. Thật bay liệng gật gật đầu nói. Uchiha Kagami cũng là thở phào nhẹ nhõm tựa như. Đúng à, ở ta lập tức muốn tiến hành cái kia nhiệm vụ thời điểm. Nghe được cái tin tức tốt này thật là khá. Cái kia nhiệm vụ, Mikoto kỳ quái hỏi một câu. Đi làng mây nhiệm vụ, cụ thể là cơ mật ta không nói. Uchiha Kagami nhẹ nhàng cười cười. Sau đó khoát tay một cái nói. Người đi đi, ta và thật bay liệng trưởng lão còn có ít lời cần. Ồ, Mikoto khéo léo gật đầu. Đi ra ngoài, giác tỉnh Seragon sao? Ta luôn cảm thấy không có ra ra cùng kính đại nhân nói phức tạp như thế tựa như. Mikoto sờ sờ đầu của mình. Trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Nàng liền như vậy nhẹ nhẹ tiêu sái lấy. Đi dạo lấy đã lâu không gặp Uchiha nơi dùng chân. Cho mình bày đặt giả. Mikoto, Mikoto, ân. Mikoto quay đầu. Một cái cao không ít thiếu niên thở hổn hển chạy tới. Fugaku, ngươi có chuyện gì không? Uchiha Fugaku thở hổn hển. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Mikoto mặt nói. Ngươi kế tiếp một trận có thì giờ rảnh không? Không có có chuyện gì khẩn yếu. Mikoto suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Vậy thì tốt quá. Fugaku thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng lên. Ánh mắt kiên định. Mang theo một cỗ kiên nghị. Mời đánh với ta một trận. Ai? Mikoto cặp mắt trừng lớn lớn. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Ta muốn biết. Ở Orochimaru lão sư dưới. Liều mạng nỗ lực ta và Si Phong đại nhân dưới sự dạy dỗ ngươi đến cùng có hay không chênh lệch. Hoặc là đến cùng có cái gì chênh lệch. Fugaku hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm tay bị hắn chết chết nắm chặt. Ta cảm thấy ta không thua với ngươi. Ta muốn hướng Si Phong đại nhân chứng minh ta Uchiha Fugaku. Mới là hắn cao nhất đệ tử nhân tuyển. Mikoto chớp chớp đại con mắt. Không biết nên trả lời như thế nào tốt. Cùng lúc đó, Kushina gia tộc cửa chính. Người muốn khiêu chiến ta. Tiểu Lạt Tiêu Kushina thắt thắt lưng. Hai cái nhướng mày. Đúng, ta muốn biết. Ta và Si Phong đại nhân đệ tử đến cùng kém ở tại nơi nào. Tiểu Thái Dương Namikaze Minato cái kia ôn nhu bên trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Ta tự nhận là sẽ không thua ngươi. Kushina chân mày cau lại. Khinh thường hừ một cái. Thú vị, tìm tới cửa cái. Ta Kushina cũng không có không hoàn thủ đạo lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.